Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 144, ngựa giống pháo hôi, 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nhìn thấy ảnh chụp lãnh đạo quốc gia mặc Âu phục trên báo chí, Liêu Đại Ngân biết cơ hội tới rồi. Bà ấy cầm một con gà nướng, cắt một miếng vải dệt, đi tìm Trương Thủy Sinh bần ngày Trương Thủy Sinh thường xuyên không ở nhà. Liêu Đại Ngân đợi buổi tối mới đến tìm anh ta. Lý Tam Thuận đi cùng bà ấy. Liêu Đại Ngân muốn đi một mình, nhưng Lý Tam Thuận không yên tâm. Có gì mà ông không yên tâm? Ở tỉnh thành này, trên đường chỗ nào cũng có người đi dạo hóng mát. Hơn nữa, trước kia khi ở nhà, tối nào tôi chẳng đi chơi quanh xóm, sao hồi đó không thấy ông không yên tâm? Thôn chúng ta còn không có đèn đường, tỉnh thành này vừa đến buổi tối ngoài đường đã bật đèn sáng choang, sáng hơn trong thôn nhiều. Liêu Đại Ngân nói đều là thật. Khi còn ở quê, buổi tối nhà bọn họ chỉ đốt đèn dầu hoặc thắp nến. Còn ở tỉnh thành, ngoài đường cũng có bóng điện, đúng là còn sáng hơn nhà ở quê nhiều. Liêu Đại Ngân nói rất nhiều nhưng Lý Tam Thuận vẫn đi theo. Thôn chúng ta nhỏ như vậy, bà ra ngoài tôi cũng yên tâm. Còn tỉnh thành này có đèn đường thật đấy, nhưng mà nhiều xe cổ, tôi không yên tâm để bà đi một mình. Tôi đã ra cùng rồi, chúng ta đi thôi, Lý Tam Thuận đã ra ngoài rồi. Chẳng lẽ Liêu Đại Ngân lại đuổi ông ấy về? Đương nhiên là đi cùng thôi. Hôm nay Trương Thủy Sinh không đi đâu, đang ngồi ngoài sân ăn cơm chiều với ông nội và anh trai mình. Liêu Đại Ngân vừa vào nhà đã cười nói. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, tôi mang theo gà nướng đây nhà mình bỏ ra ăn luôn cho nóng. Tuy rằng hai mắt ông nội Trương Thủy Sinh không nhìn thấy gì, nhưng tai lại rất thính, chỉ cần nghe qua một lần là ông ấy có thể nhớ rõ giọng nói của người khác. Tiểu Lưu đến đấy à? Đến đúng lúc lắm, ngồi xuống ăn cùng đi. Chú Trương, chúng cháu ăn rồi mới qua đây, chú không cần chiêu đãi chúng cháu đâu. Tiểu Trương, gà nướng vừa làm xong, cậu mang ra cho ông nội nếm thử đi. Trương Vân Sinh anh trai của Trương Thủy Sinh cũng chào hỏi Liêu Đại Ngân. Dì Liêu, Trương Thủy Sinh nhận con gà nướng, vào phòng lấy cái đĩa, tay chân nhanh nhẹn xé con gà nướng ra. Dì Liêu, dì tới chơi là được rồi còn mang mấy thứ này làm gì? Suốt ngày ăn gà miễn phí nhà dì, cháu ngại lắm. Liêu Đại Ngân trêu anh ta, nếu cậu thấy ngại thì đừng ăn nữa, để lại cho chú Trương với anh cậu ăn. Trương Thủy Sinh xé một cái đùi gà đưa cho ông nội mình. Dì Liêu, không phải cháu nịnh dì đâu, mà gà nướng nhà dì ngon thật đấy. Ngửi mùi thôi cháu cũng ăn được thêm hai bát cơm rồi. Bây giờ gà nướng đã bày ra trước mặt, lại bảo cháu không ăn. Dì nghĩ có khả năng này sao? Tầng bốc một lúc, Trương Thủy Sinh mới hỏi. Dì Liêu, dì là người không có việc sẽ không tới tìm. Hôm nay dì tới tìm cháu làm gì thế? Liêu Đại Ngân ra vẻ thần bí, nói. Tới tìm cậu cùng nhau phát tài. Trương Thủy Sinh kết phường làm ăn với Liêu Đại Ngân lâu như vậy. Anh ta biết rõ chỉ cần Liêu Đại Ngân nói là cùng nhau phát tài, thì chắc chắn sẽ cùng nhau phát tài thật. Bởi vậy, ngay cả gà nướng thơm ngào ngạt đang ở ngay trước mặt, Trương Thủy Sinh cũng không còn tâm trạng ăn cơm, dù sao với anh ta mà nói gà nướng không thơm bằng tiền. Dì Liêu, dì mau nói đi, dì có mối làm ăn nào thế? Liêu Đại Ngân, cậu ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi tôi nói. Vân chi dì Liêu này đã tới, chắc chắn là có chuyện muốn nói. Trương Thủy Sinh vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với vợ chồng Liêu Đại Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, bàn ăn cũng thu dọn sạch sẽ rồi. Trương Vân Sinh dẫn ông Trương ra ngoài tản bộ. Trong nhà họ Trương chỉ còn lại Trương Thủy Sinh và hai vợ chồng Lý Tam Thuận. Dì Liêu, dì mau nói đi, lần này dì định làm ăn buôn bán thứ gì thế? Trương Thủy Sinh rót trà cho hai vợ chồng Liêu Đại Ngân, vừa ngồi sống đã sốt ruột hỏi. Liêu Đại Ngân đưa vải dệt trong tay cho Trương Thủy Sinh trước. Trương Thủy Sinh cầm miếng vải lên, hai mắt chăm chú nhìn một lúc lâu. Dì Liêu, dùng loại vải này may quần áo sợ là hơi khó, vừa dày vừa kín gió, còn cứng nữa. Liêu Đại Ngân chỉ cười không nói gì, sau đó lại đưa tờ báo trong tay sang cho Trương Thủy Sinh. Đây là báo ngày hôm qua, cậu xem đi, đang nói chuyện vải dệt mà, sao đột nhiên lại muốn mình xem báo chí rồi. Trương Thủy Sinh không hiểu ra sao, nhưng vẫn cầm tờ báo lên, mở ra xem. Ánh đèn trong sân không sáng lắm, Trương Thủy Sinh đứng dưới bóng đèn, dí sát vào tờ báo mới nhìn rõ nội dung trong báo chí. Lưu Đại Ngân bảo anh ta xem bài báo trang đầu tiên chính là bài viết và ảnh chụp về chủ tịch nước tiếp đãi nguyên thủ quốc gia khác. Trương Thủy Sinh nghĩ thầm, dì Lưu bảo mình xem cái này làm gì nhỉ? Chuyện chủ tịch tiếp khách nước ngoài thì liên quan gì đến mình? Lưu Đại Ngân cũng đi đến dưới bóng đèn, cười khà khà, nói. Tiểu Trương, cậu xem ảnh chụp chủ tịch nước đi, thấy có điểm gì khác thường không? Trương Thủy Sinh nhìn lại, có điểm nào khác thường đâu, cháu cũng chưa từng gặp chủ tịch nước, nhưng mà ảnh chụp trên báo đều như vậy mà. Tiểu Trương, cậu nhìn quần áo trên người chủ tịch xem, có gì khác trước kia không? Quần áo thì có gì khác? Trương Thủy Sinh cẩn thận nhìn lại, cuối cùng cũng nhìn ra điểm khác biệt. Trong ảnh chụp chủ tịch đang mặc Âu phục luôn là trang phục đại biểu cho tư bản chủ nghĩa, chỉ có người nước ngoài mặc, trong nước rất ít thấy người ăn mặc kiểu này, huống chi là lãnh đạo quốc gia. Bởi vậy từ trước đến nay, ảnh chụp lãnh đạo quốc gia trên báo chí đều chưa từng thấy ai mặc Âu phục, mà mặc kiểu áo tôn trung sơn. Lãnh đạo quốc gia mặc Âu phục chụp ảnh, hành động này chứng minh điều gì? Nghĩ đến tấm vải vừa dày vừa cứng Lưu Đại Ngân mang tới, hình như Trương Thủy Sinh đã hiểu ra điều gì đó. Dì Lưu, phải dì định làm Âu phục đem bán không? Cách Trương.